13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, đệ nhất lục hai chương tử mê, hạ, anh đào lời của con chưa có rơi, đột nhiên thanh âm hoàn toàn không có, chỉ nghe được cổ họng một trận ùng ục, thợ săn vừa quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện anh đào bị một người kháp ở cổ cao cao giơ lên. Mà người này lại là làm cho thợ săn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn chính là Mâu Ly, săn người không thể tin chuyện trước mắt, cũng không kịp hỏi sự tình nguyên do, bởi vì thợ săn nhìn thấy anh đào hai chân vô lực giãy giụa. Chỉ có thể dùng ánh mắt hướng chính mình xin giúp đỡ. Trong lòng không khỏi bối rối, quan tâm sẽ bị loạn, thợ săn này một thất thần, cho phía sau Minh Hoàn một cái cơ hội. Minh Hoàn một trưởng đánh vào thợ săn hậu tâm, một cỗ lệ quỷ đặc hữu âm lãnh khí trong nháy mắt truyền khắp thợ săn toàn thân. Khiến cho hắn cứng ngắc được liền mở miệng la hét lực lượng cũng không có. Minh Hoàn cũng không có lúc đó làm thôi, trái lại tiến thêm một bước từ phía sau kiềm chế ở săn thân thể của con người. Làm cho hắn không thể động đậy. Cứ như vậy, thợ săn chỉ có thể nhìn anh đào giãy giụa chậm rãi biến yếu. Cuối cùng vẫn không nhúc nhích, anh đào ánh mắt từ từ mất đi quang mang, nhưng trong con ngươi tràn ngập tuyệt vọng cùng lo lắng tình. Cho tới bây giờ vẫn như cũ thật sâu khắc ở thợ săn trong đầu vô pháp tán đi. Vì sao như thế xen vào việc của người khác, Mâu Ly vẫn như cũ là vậy hờ hững, dường như hắn vừa bất quá là niệp tử một con kiến. Căn bản không cần hao tổn tinh thần, đại khái là bị Mâu Ly lãnh khốc vô tình kích thích. Mâu Ly dùng trên người cuối cùng một điểm lực lượng giãy Minh Hoàn kiềm chế. Dùng ẩn thân chú chạy trốn. Sau thợ săn bị không đâu không có Mâu Ly cùng Minh Hoàn truy đạt được chỗ chạy trốn. Hắn không thể về nhà, bởi vì Minh Hoàn thủ ở nơi đó. Hắn đã từng muốn nói cho Bách Phúc chính bọn nó biết đến bí mật. Nhưng vô luận là cách dùng lực, vẫn là điện thoại thư tín, luôn luôn có thể bị Mâu Ly cắt đoạn. Tất cả bất đắc dĩ chung, thợ săn đành phải trước ẩn chuyến về tung bảo tồn lực lượng. Hắn đã suy nghĩ cẩn thận, Mâu Ly trên người thực sự có nhiều lắm bí mật, cũng xuất hiện được quá mức quái dị, vô luận là chính hắn vẫn là Bách Phúc, đều từ đầu chí cuối đã không có giải quá người này. Không biết là trong gia tộc ẩn khí phương pháp lợi hại, vẫn là Mâu Ly căn bản khinh thường cùng thợ săn tính toán. Tự hắn không hề sát phí hoảng hốt địa chủ động cùng Bách Phúc liên hệ hậu. Mâu Ly cùng Minh Hoàn cũng không lại lưu ý hắn, thợ săn liền đang âm thầm để ý hai người, cũng theo bọn họ tới nơi này tòa quỷ dị thanh cổ. Kết quả đi tới nơi này hậu, thợ săn mới phát hiện mình căn bản là trúng một cái bẫy. Nguyên lai, Mâu Ly sớm biết rằng thợ săn vẫn theo dõi chính mình. Cũng tận lực đưa hắn dẫn qua đây. Tùy thời bắt hắn, đưa hắn treo ngược lên, về sau dịch đạo cũng không biết dùng phương pháp gì tới. Muốn cứu chính mình, lại bị Mâu Ly cùng Minh Hoàn quấn quýt ở thoát không ra thân. Anh đào đến chết rốt cuộc biết rõ ràng, nhưng Bách Phúc lại cảm giác dường như cái gì cũng không biết càng thêm hạnh phúc một điểm mà ni. Nàng mờ mịt nhìn Mâu Ly, thậm chí quên hỏi hắn tại sao muốn cùng Minh Hoàn giết chết này phụ nữ có thai cùng anh đào. Chỉ là không ngừng hỏi mình, sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy? Bởi vì phụ nữ có thai trong cơ thể trẻ con có trùng sinh lực lượng dịch đạo thanh âm hợp thời. Vang lên, như là đã rồi biết đại gia nghi vấn. Bách Phúc, ngươi còn nhớ rõ tiền một khoảng thời gian phụ nữ có thai mất tích tin tức sao? Còn có Diêu Diệp thợ săn nhìn chằm chằm Mâu Ly. Nếu có thể... Hắn nhất định sẽ đem Mâu Ly xé thành mảnh nhỏ, kỳ thực ta sở dĩ lưu ý này đó, chỉ là vì trừ ma hàng yêu, không nghĩ tới, hại chết rất nhiều người đầu sỏ gây nên sẽ là hắn. Mâu Ly, nguyên lai hung thủ vẫn ở chúng ta bên người, nếu như không là của ta đại ý, anh đào sẽ không phải chết, thợ săn ngữ khí nghe tới có chút hời hợt. Nhưng trong đó bi thống hối hận tình lại là vô cùng nhuần nhuyễn. Dịch đạo cũng đem mặt chuyển hướng về phía Bách Phúc. Bách Phúc, còn nhớ rõ ngươi cùng Lăng Hạo bị tay trái chảo lúc. cùng các ngươi giam chung một chỗ người sao? Bọn họ đều bị Minh Hoàn giết, cái kia cực âm nơi vốn chính là Mâu Ly tu luyện pháp thuật địa phương. Không biết thế nào bị Sở Phương phát hiện, còn làm cho tay trái chiếm nơi đó. Trước nơi đó chết đi thi thể cũng không hoàn toàn là tay trái giết. Đại bộ phận đều là chết ở hắn Mâu Ly trong tay, Mâu Ly mỉm cười. Tuấn cực kỳ xinh đẹp, người cản ta tử, các ngươi, cũng như nhau, Bách Phúc cúi đầu, trong đầu trống rỗng, nàng đã không biết mình suy nghĩ cái gì, chỉ biết Trang Đà điểu tựa như đem đầu giấu đi. Dịch đạo, muốn pháp khí sao, ta đều mang đến. Trương Dương nắm chặt nắm tay, không cần phải nói hắn cũng cảm giác được Bách Phúc bi thương. Không chỉ nói Bách Phúc, ngay cả cùng Mâu Ly cũng chưa quen thuộc hắn, cũng vẫn đem Mâu Ly coi như là cùng một trận chiến tuyến đồng bọn. Mắt thấy chính mình bị thụ lừa gạt, tao phản bội, một cỗ luồng tức giận tình thỉnh thoảng xông lên đầu. Dịch đạo cười, nhìn lướt qua người bên cạnh, biết, hảo huynh đệ, ánh mắt cũng mơn trớn kỷ nhan thân thiết tiều thụy khuôn mặt. Trong tim của hắn khẽ động, vội vã tụ khí ngưng thần. Rất sợ bởi vì phân thần mang đến chính mình cùng mọi người nguy hiểm mà ni thợ săn bị thương. Trương Dương bát tự mặc dù ngạnh lại không sẽ pháp thuật. Có thể cùng Mâu Ly rằng co chỉ có hắn một người. Hắn nhất định phải đả khởi 12 vạn phần tinh thần. Tuyệt đối không thể lấy làm cho nhiều người như vậy kiếm vất vả. Mâu Ly cùng dịch đạo ra sao lúc bắt đầu giao thủ? Thế nào bắt đầu giao thủ? Bách Phúc căn bản không có nhìn thấy, nàng vẫn là mờ mịt luống cuống cúi đầu, cố gắng muốn để ý thanh cái gì. Không ai biết, Bách Phúc cảm giác trong lòng có cái gì đang không ngừng bắt đầu khởi động. Tựa hồ muốn phá tan của nàng gông xiềng phi thoát ra đến. Đáng tiếc tà thử hữu thử, nó còn thì không cách nào dẫy. Cẩn thận Bách Phúc, Trương Dương đột nhiên xông lại, đem Bách Phúc đẩy sang một bên. Chính mình lại bị một cây điện đính nện xuống sang ngang đè lại. Trương Dương, Bách Phúc phục hồi tinh thần lại, muốn chạy tới kéo Trương Dương, nhưng bị Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu số chết kéo lại. Hiện tại dịch đạo cầm trong tay khu quỷ ấn cùng thợ săn liên thủ công kích Mâu Ly. Nhưng Mâu Ly vẫn là chiếm quan trên, hơn nữa Minh Hoàn xuất quỷ nhập thần giúp, Mâu Ly càng là có thể thong dong ứng đối. Mâu Ly quay người lại. Đối diện thượng Bách Phúc tái nhợt nhu nhược mặt, nhưng mà, hắn xem ra cũng không có gì rung động, chỉ là tràn đầy tà khí cười. Bách Phúc không khỏi hỏi mình, chẳng lẽ trước Mâu Ly giúp đỡ cùng mình ngủ say cảnh trong mơ lúc ôn nhu hô hoán hết thảy đều là ngụy trang sao? Ở nơi này một thất thần trong nháy mắt, Lăng Hạo, Ninh Tiêu bị đột nhiên xoay người Mâu Ly một đạo hắc quang đánh cho nằm úp sấp không dậy nổi. Ngay cả vẫn trốn ở góc kỷ nhan cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Luôn luôn mảnh mai nàng cư nhiên bị hắc quang đảo qua liền phun ra một búng máu đến. Hết chương.